Công chúa siêu quẩy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 5, nhập học, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó dậy từ 6 giờ và tự tay mình xuống bếp làm bữa sáng làm xong, nó nhìn lại đồng hồ thấy dã 7 giờ liền nói các chị người làm bảo chị gọi con Mia vs Amy dậy dùm em. Để chị đi gọi, cô hầu đáp, sau một lúc cô hầu đi xuống nói, Mia và Amy không trả lời nên chị đi xuống. Được rồi chị làm việc của mình đi. Nó nói rồi đi lên lầu kêu hai con heo dậy. Tụi bay chịu dậy chưa? Nó nói, để tao ngủ chút nữa đi. Mia đáp versus giọng ngáp ngủ. Bão tới chạy đi bà con ơi. Nghe thấy thế Mia và Amy bật dậy như cái lò xo chạy loạn cả phòng. Đang chạy thì Amy dừng lại làm cho Mia tông vào, hỏi. Sao mày đứng lại vậy? Mia thắc mắc, mày không thấy trò này quen sao? Amy giải thích, đây không phải là trò của con Anna à, Mia trả lời và hiểu ra được vấn đề. Trong lúc đó thì, ha ha ha, tụi mày bị lừa rồi. Nó vừa cười vừa nói, mày con nín cười hay không con kia? Mia hét, làm nó nín cười hẳn. Sao mày kêu tụi tao dậy sớm quá vậy? Amy hỏi, tụi bay không nhớ hôm nay đi học à? Nó trả lời. Nhớ rồi, DTH, tụi bay làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn. Nó nói, ok, nói rồi hai cô nàng phóng như bay vào nhà vệ sinh làm VSCN. 5P sau, hai cô nàng có mặt tại phòng ăn thì thấy nó chờ sẵn ở đó liền phóng lại ghế ngồi ăn. Đang ăn Mia nói, sao tao ăn thấy quen nhỉ? Mày thật là, còn Anna nó làm chứ ai? Ăn là biết, Amy nói, tao nhớ rồi, Mia nói, ăn xong Mia lên tiếng nói versus chị người hầu, lấy cho em đĩa nữa. Sao ăn lắm vậy, Amy nói, lâu lâu Anna nó mới có hứng xuống bếp phải biết tận dụng chứ. Mia biện minh, cũng đúng, Amy tán thành, tụi bay thích đồ ăn tao nấu. Nó hỏi, đúng, hai cô nàng gật đầu răm rắp, được rồi, tại vì đây không ai quản nên mỗi sáng tao nấu cho tụi bay ăn. Nó nói, nha, hai cô nàng vui mừng, ăn xong nó nói, tụi bay lên phòng thay đồ đi, ok, DTH, bà mà khoan, nhớ cải trang nha. Nó nói tiếp, chi, Amy hỏi, mày cô nhớ bác Thái nói trường đó khinh nghèo sao? Nó giải thích, à, DTH như hiểu ra điều gì? 10P sau, tụi nó đã có mặt tại phòng khách Mia hỏi, Anna sao mắt mày màu vàng vậy? Mày bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay ngốc thế? Amy chọc, sao mày dám nói tao ngốc? Vậy mày nói thử xem, Mia nói, thì nó đeo len chứ gì? Chứ để mắt như bình thường thì bị anh John phát hiện thì sao? Amy giải thích, Mia đã hiểu ra, cải trang vậy được chưa? Amy hỏi, không cần xấu, sao cho bình thường là được? Nó nói, đi học thôi, Mia hào hứng nói, giới thiệu đồng phục, nữ áo sơ mi trắng, váy màu đỏ sọc đen cùng chiếc cà vạt cùng màu trông rất nữ tính. Nam áo sơ mi trắng, quần kaki dài cùng chiếc cà vạt màu đỏ sọc đen. Cả đám ra chiếc xe BMW có tài xế chờ sẵn. Tụi nó bước lên xe và không quên dặn bác tài xế dừng cách xa trường và đi bộ đến. Đến trước cổng trường đập vào mắt tụi nó là chữ K quận tất cả trường xôn xao vì tụi nó. Hình như học sinh mới, nam học sinh một nói, nhưng hình như là con nhà nghèo thì phải không thấy xe đưa đón. Học sinh nữ một thêm vô, nhìn cũng đâu đẹp gì. Học sinh nữ hai, bla, bla, bla, tụi nó vẫn hiên ngang bước vào trường như không có gì xảy ra và không quan tâm ai nói gì. Tụi nó đi được một lúc thì trước cổng trường xôn xao. À, tụi bay ơi các hot boy tới kìa. Một đứa trong đám nữ lên tiếng. Cool boy vẫn phong độ như ngày nào. Học sinh nữ 2, warm boy dễ thương quá. Học sinh nữ 3, cool boy chất quá. Học sinh nữ 3 và vô số lời khen về tụi hắn. Gocchuyenaudio.com. Trong khi đó tụi nó lại chật vật khi đi tìm phòng hiệu trưởng đang đi mia than. Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? Tao đi không nổi nữa. Cố lên chút nữa tới rồi, Amy động viên, tao tìm thấy phòng hiệu trưởng rồi, giọng nó vang lên, ngay lập tức hai cô bạn chạy ngay tới chỗ nó đứng. Tụi nó hiên ngang bước vào phòng mà không cần gõ cửa thấy thế hiệu trưởng lên tiếng. Là học sinh lớp nào mà vô phép thế, ông nói mà không ngước lên nhìn, đợi mãi không thấy ai trả lời ông ngẩng đầu lên và thấy tụi nó ông hỏi. Các cô là ai, là cháu Anna đây chú, nó nói, cái gì ta nhớ cháu ta rất xinh đẹp. Ông nói, chỉ là tụi cháu cải trang thôi. Mia giải thích, thì ra là các cháu. Ông vui vẻ đáp và bước lại ôm tụi nó. Ta nhớ các cháu quá cũng được 10 năm rồi các cháu không về thăm ta. Ông nói giọng hồn rỗi. Đâu có chỉ là tụi cháu không được về. Amy minh ngoan, mà chú tụi cháu học lớp nào ạ? Nó lễ phép hỏi. Tụi cháu học lớp 10A1 nha. Ông đáp, tụi cháu học chung lớp với thằng Huy. Ông bổ sung, mà chú này đừng nói cho ai biết thân phận của tụi cháu kể cả anh ba nữa. Nó nói, được thôi nhưng bữa nào các cháu ghé nhà ta ăn cơm nha. Ông yêu cầu, vâng tụi cháu đi đây. Tụi nó đồng thanh và bước ra khỏi phòng hiệu trưởng để đi kiếm lớp 10A1. Giới thiệu về ngôi trường. Trường này dành cho con cái nhà giàu quyền thế, học chỉ một số ít là học sinh học bổng và học tại đây 99,9. Là ra trường sẽ có việc làm. Ngôi trường này rộng hơn 50.000m2. Trường được chia làm 4 khu. Khu A dành cho con nhà giàu học giỏi hoặc những học sinh học bổng đạt điểm cao. Khu B là dành cho con nhà giàu. Khu 100 là dành cho con nhà khá giả có công ty nhỏ học khá. Khu 500 là cho học sinh học bổng. Sau 10 phút đường hồ tìm kiếm, tụi nó đã tìm thấy lớp 10A1. Trước của lớp có một cô giáo đang đứng đợi thấy tụi nó. Cô nói, các em là học sinh mới? Vâng, tụi bó đồng thanh đáp. Cô tên Hiền, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tụi em đợi cô ở đây để cô vô giới thiệu. Cô nói, sau đó cô bước vào lớp thì khung cảnh thật huy hoàng. Đứa lấy máy bay chọi qua chọi lại, đứa ngủ đứa nghe nhạc, nhìn lớp chả khác gì cái chợ. Rầm, tiếng thước đập cuốn bàn vang lên. Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô giáo nói, cả lớp bắt đầu ồn ào. Là trai hay gái cô? Một học sinh nói, mong là một anh chàng đẹp trai nào đó. Một đứa trong đám con gái, mong là một mỹ nhân. Một nam học sinh, bla, bla, bla. Cô gõ thước nói, là nữ, các em vào đi. Cô quay qua phía của lớp, tụi nó bước vào và bắt đầu giới thiệu. Xin chào, mình là Nguyễn Thiên Kim, có thể gọi là Anna, mong giúp đỡ. Nó giới thiệu đầu tiên. Xin chào, mình là Lê Thanh Trúc, có thể gọi là Amy, mong mọi người giúp đỡ. Amy giới thiệu kèm theo nụ cười. Xin chào, mình là Trần Bảo Nghi, có thể gọi Mia, mong giúp đỡ, tụi mình là học sinh nhận học bổng. Mia giới thiệu ngắn gọn, tưởng gì thì ra là học sinh học bổng. Một bạn lên tiếng, nhưng lớp ta có học sinh mới nên vui chứ. Một bạn khác nói, đúng, cả lớp đồng thanh, tuy trong lớp toàn là con nhà giàu nhưng rất thân thiện. Nó quay sang cô hỏi, tụi em ngồi ở đâu? Cô giáo suy nghĩ và trả lời, Kim em ngồi với Minh, Nhi em ngồi với Khải, còn Trúc em ngồi với Duy. Dạ, bà đưa đáp, tại chỗ nó, xuống tới nơi nó thấy cảnh hắn ngồi gác hai chân lên bàn lấn chỗ nó. Thấy vậy nó nói, bạn có thể bỏ chân xuống cho mình ngồi được không? Nó vui vẻ đề nghị, không, kiếm chỗ khác mà ngồi. Hắn kiêu ngạo nói, nhưng cô xếp mình ngồi ở đây. Nó cố nén tức giận, gocchuyenaudio.com, cô biến đi chỗ khác cho tôi. Hắn quát, nhịn không được nữa lấy chân đá hắn một cái, rớt xuống sàn và hiên ngang ngồi xuống. Còn hắn bị đạp bất ngờ làm té xuống sàn. Hắn tức giận vì có người dám đá mình, tính đứng lên quát nhưng thấy nó đang bấm cái gì đó trên laptop nên đành thôi. Tại chỗ Mia và John thì, anh nhích qua cho tôi ngồi versus, Mia nói khi thấy John lấn chỗ mình. Không thích, cô ra chỗ khác đi, chỗ này của tôi. John đáp, anh mua sao? Mia hỏi ngược lại, cô được lắm. John tức giận nói, cảm ơn cháu đã khen. Nói rồi Mia dưỡng dưng ngồi xuống, cô chú ý John. Chỗ Amy và John thì cô nàng được nhường chỗ. Chỗ ngồi như sau, nó, hắn, John, Amy, John, Mia, cách chương.